Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 154, nhiều sửa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình chàng ý thiếp quyết. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Này hay là chính là đại sư huynh cùng nhị sư tỷ tu luyện cái kia? Ân, Trì Nguyệt Tịch trên mặt phiếm ra một đạo rạng mây đỏ. Ngày thường nàng lạnh băng như thế. Nhưng giờ phút này nàng tại đây ấm quang chiếu ứng hạ. Lại nhiều một đạo rạng mây đỏ. Thoạt nhìn là như vậy mỹ diễm động lòng người. Yến Tiểu Bắc nghe nói qua cửa này công pháp. Tâm nói này công pháp có rất nhiều cảnh giới. Hơn nữa là một môn đặc thù công pháp. Song kiếm hợp bích, bỉ rực song, phi, sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu, bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão. Đến chết không phai, tổng cộng là 7 loại cảnh giới. Nhưng mà này lại là một môn hai người tu hành công pháp. Cũng chính là tục xưng song tu. Này trong đó cũng đã phi thường ý vị sâu xa. Yến Tiểu Bắc nhìn Trì Nguyệt Tịch. Nhưng Trì Nguyệt Tịch lại cúi đầu. Nửa canh giờ trong vòng. Người ta có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái sao? Nửa canh giờ trong vòng. Người ta có thể khôi phục sở hữu thương thế sao? Ta, ngươi liền không tính vì chính mình suy xét. Ngươi còn muốn cho người khác chờ ngươi sao? Trì Nguyệt Tịch cắn môi. Nàng nói, đám người hương vị rất khó chịu. Đặc biệt là chờ một cái vĩnh viễn đều cũng chưa về người. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Tử Vũ cùng ấu cá. Cái loại này dày vò. Nàng đời này đều sẽ không lại chịu đựng. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc ở do dự, Trì Nguyệt Tịch cắn chặt răng, bỗng nhiên liền thấu đi lên, ôn nhuận môi nhi liền như vậy dán khẩn qua đi. Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trên môi nhiều một đóa kẹo bông gòn. Ngay sau đó hắn bị nàng đẩy ở trên mặt đất, Trì Nguyệt Tịch nhìn hắn, ánh mắt kia vô cùng ôn nhu, giống như là thủy giống nhau. Lúc này một ngụm linh khí từ Trì Nguyệt Tịch miệng nội ra tới. Nó hóa thành một đạo dòng khí chậm rãi chảy vào Yến Tiểu Bắc miệng nội. Yến Tiểu Bắc phát hiện này linh khí tiến vào miệng nội lúc sau. Thế nhưng thần kỳ bảo chướng không ít. Mà lúc này linh khí lại ở Yến Tiểu Bắc kỳ kinh bát mạch xoay 36 cái chu thiên. Linh khí đi hướng, giống như là ở Yến Tiểu Bắc trong cơ thể đi rồi một cái âm dương bát quái đường nhỏ. Nhưng mà dị trạng thực mau liền đã xảy ra. Yến Tiểu Bắc phát hiện này linh khí ở trong cơ thể bắt đầu lớn mạnh. Hơn nữa muốn miêu tả sinh động. Trì Nguyệt Tịch truyền lại tâm thần. Đem kia linh khí lại tuần hoàn đến ta nơi này. Nhưng là nó không thể từ miệng nội ra tới. Ta nên như thế nào? Yến Tiểu Bắc tâm thần hồi phục nói. Nơi nào ra tới? Ngươi còn không biết sao? Trì Nguyệt Tịch dỗi nói. Yến Tiểu Bắc trong lòng một hoảnh. Nếu đều đã tới rồi tình trạng này, hắn đã không chấp nhận được nửa điểm do dự. Chính như Trì Nguyệt Tịch nói như vậy, tại đây tuyệt cảnh bên trong, có lẽ đây là duy nhất khôi phục thủ đoạn. Hắn nói, sư tỷ, nghe nói sẽ rất đau. Đừng xem thường ngươi sư tỷ. Chịu nổi, nàng nói. Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi. Lập tức đem tay leo lên Trì Nguyệt Tịch vòng eo. Yến Tiểu Bắc nói. Sư tỷ, chúng ta đây, khôi phục sao? Trì Nguyệt Tịch đưa lưng về phía Yến Tiểu Bắc. Nàng lạnh băng nói. Yến Tiểu Bắc nhìn Trì Nguyệt Tịch kia quang bạch không rảnh mỹ bối. Tự giễu cười. Tâm nói sư tỷ bất quá là vì cùng chính mình khôi phục thể lực thôi. Chính mình vừa rồi là làm sao vậy? Còn muốn cho loại quan hệ này biến thành thật sự. Hắn cười chính mình quá không thú vị. Hơn nữa có chút tự mình đa tình. Khôi phục, Yến Tiểu Bắc phát hiện trên người thương đã kết vảy. Thông qua tình trạng ý thiếp quyết tuần hoàn khôi phục pháp. Hắn hiện tại đã tiếp cận trạng thái toàn thịnh. Di, ta tu vi, Yến Tiểu Bắc cấp bậc. 9 tu vi, tán tiên tam phẩm chức nghiệp. Bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí địa hòa kiếm kiềm giữ pháp bảo. Tiên khí càn khôn cung. dùng trời mũi tên, còn thừa hai lần thi pháp, linh sùng, vô trước mắt kinh nghiệm. 410, 1000 hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình tu vi thế nhưng đạt tới tán tiên tam phẩm. Cũng chính là ngắn ngủn nửa canh giờ, chính mình tu vi lại thượng một tầng lâu. Trái lại trì nguyệt tịch trực tiếp thượng hai cái bậc thang, trì nguyệt tịch tu vi. Tán tiên tam phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thiên trì kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thủy linh kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí tam tài lệnh linh sùng. Đan nguyên linh long hai người tu vi cơ hồ giống nhau như đúc. Như thế tu luyện phương thức, Yến Tiểu Bắc cũng là chưa từng nghe thấy. Trì nguyệt tịch đưa lưng về phía Yến Tiểu Bắc. Nhưng kia khuôn mặt cũng đã hồng tới rồi cực hạn. Tình trạng ý thiếp quyết chia làm 7 tầng. Song kiếm hợp bích, bỉ rực song, phi, sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu, bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão, đến chết không phai, hậu kỳ có thể thông qua sửa xe, gia tốc tu luyện tiến triển. Lúc trước đại sư huynh cùng nhị sư tỷ cũng đã tu luyện tới rồi sông cạn đá mòn. Nàng đem chính mình đai lưng cấp buộc chặt một chút, nhưng phát hiện kia trắng tinh đai lưng dính máu đen. Nàng lặng lẽ thay đổi một cái tân đai lưng. Như thế nào để cao tu luyện đâu? Yến Tiểu Bắc cũng mặc vào quần áo. Trì Nguyệt Tịch sâu kín nói. Nhiều sửa xe. Cái gì là sửa xe? Chính là vừa rồi chúng ta tu luyện. Tuy rằng ta minh bạch trong đó bước đi, nhưng cũng không thực tiễn quá. Trì Nguyệt Tịch nói. Kia về sau còn tu sao? Yến Tiểu Bắc cảm giác được chính mình hô hấp có chút thô nặng. Trì Nguyệt Tịch ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái. Nếu là ngươi không nghĩ tu, cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng sửa xe có thể làm tu luyện tiến độ gia tốc. Đây là vô dung hoài nghi. Vừa rồi ngươi ta thực lực đều trưởng thành không ít. Hảo nha, Yến Tiểu Bắc ngốc ngốc nói. Nhìn Yến Tiểu Bắc bộ dáng, Trì Nguyệt Tịch cười khúc khích. Nàng đang muốn nói chuyện khi bên ngoài truyền đến thiêu đốt thanh âm. Chuẩn bị chiến đấu, Trì Nguyệt Tịch lấy ra song kiếm. Yến Tiểu Bắc cũng cầm lấy địa hỏa kiếm. Hắn nói, báo thù đã đến giờ. Xôn xao, nhà ấm trồng hoa giống như dưa hấu giống nhau bị cắt ra. Mà lúc này rừng trúc đã thiêu đốt tới rồi cuối. Đại lượng yêu quái đã đang ép gần lại đây. Trì Nguyệt Tịch nói. Hiện tại chúng ta muốn đã đạt tới song kiếm hợp bích. Người ta cùng nhau hướng tới âm dương đồng tử nơi phương hướng công kích qua đi. Đều nghe sư tỷ, Yến Tiểu Bắc nghiêm túc nói. Trì Nguyệt Tịch trong lòng tức giận. Ám đạo này ngốc tử còn ở kêu chính mình sư tỷ. Bất quá trước mắt tình huống khẩn cấp. Nàng đảo cũng không nói thêm cái gì. Mà tại hạ một khắc âm dương đồng tử xuất hiện. Bọn họ ngồi ở một cái hôi da quái vật trên người. Kia quái vật thập phần thật lớn. Tả hữu bả vai đều ngồi một cái đồng tử. Dương đồng tử nói. Hỏa đã dập tắt. Mà các ngươi tận thế. Cũng tới rồi. Hồng hoang. Ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh Chi chương 154 nhiều sửa xe có phải hay không có một loại trào dâng cảm giác ở mênh mông tác giả Long Không Tương. Không biết ngày đêm tỉ mỉ cấu tứ kinh điển ưu tú tác phẩm sao khôi các này một quyển hồng hoang. Ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh Chi chương 154 nhiều sửa xe là cho Lực Võng Hữu tự phát đăng lại tác phẩm hồng hoang. Ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh Chi chương 154 nhiều sửa xe thư nhìn đến nơi này bội phục không bội phục chúng ta tác giả Long Không Tương đương nhiên yêu. Tú nhất hẳn là ngài mới đối kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút này bổn còn có tư cách nhập ngài pháp nhãn sao hồng hoang. Ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh Chi chương 154 nhiều sửa xe nếu là cũng không tệ lắm nói nhưng nhất định không cần bùn xỉn ngài chính bản duy trì a. Chương sau xem trước, tới, lập tức đẩy ra một trường, thúc dục sơn kính, ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn lúc sau, quái vật trên người vết dạn tiến thêm một bước mở rộng. Ngay sau đó nó toàn bộ thân thể bắt đầu rách nát. Hóa thành đầy đất gạch ngói mảnh nhỏ.